Chương 264, tại Obito trước mặt đẹp đẽ tình yêu. Monet cũng không muốn nói cái gì. Obito loại này trẻ trâu chính là không có bị đánh qua, ấn trên đất ma sát một trận hắn liền minh bạch cái gì gọi là người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên, hắn mạn dễ kỳ ủ năng lực là không tệ, nhưng tuyệt không phải vô địch. So như bây giờ, hơi hợt bắt Obito cổ, không nhìn thẳng Obito hư hóa năng lực cương ép bắt bản thể. Ngươi sẽ hư hóa không có vấn đề. Đây coi như là hắn lần thứ nhất hiện lộ thuộc về hắn mạn dễ kỳ ủ năng lực. Cái gọi là tâm linh miêu tả mắt đồng thuật đều là căn cứ tâm linh tới đẩy diễn xuất đến. Obito nghĩ muốn trốn khỏi cái thế giới này khai sáng thuộc về mình thế giới, cho nên thức tỉnh thời không giữa cường hãn thần uy. Mà hắn sẻn rủ mỏ nẹt đối với nữ nhân tương đối cố chấp, nếu bắt 1301 cái muội tử vậy thì khẳng định sẽ không buông tay, cho nên hắn đồng thuật càng quỷ dị hơn. Xuyên thấu qua hiện tượng bắt bản chất coi thường ngươi cái gọi là hư hóa hoặc là những không gian khác cưỡng ép bắt đối phương, thuận lợi rất, đối thần uy chính là thiên khắc. Đương nhiên, coi như hắn không cần chiêu này mỏ nẹt cũng có làm pháp trị Obito, ngươi có thần uy, ta cũng có a ngươi hư hóa ta cũng hư hóa. Tỷ như nguyên văn trong ổ bị tổ cùng nạ dụ tổ còn có mì nạ tổ đám người tỉ thí thời điểm. Đó là sách giáo khoa thức đối chiến ổ bị tổ đấu pháp, nhưng sẻn dù mò nẹt ngại phiền toái lười dùng. Bất quá, dùng ở ổ bị tổ trên người luôn cảm thấy là lạ, mò nẹt có chút ghét bỏ bắt ổ bị tổ cổ hung hăng đi mặt đất đập một cái, cả vùng run run một hồi đá vụn loạn lên, có thể tưởng tượng được sẻn dù mò nẹt lực lượng bao lớn. Bị đập thất điên bát đảo ổ bị tổ phun mạnh máu tươi. Mặt nạ cũng trực tiếp vỡ vụn, nếu như không phải hắn có sơ đại tế bào lần này đủ để chí mạng đi hậu khiêu hai bước, sen dù mò nẹt lắc đầu một cái, liền mức độ này bành trướng thành như vậy mà đạ dạ không có biết hay không so với ngươi còn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, ngay cả hắn cũng không dám ở trước mặt mình nhảy ngươi là cái thá gì nói thật hắn còn có đối phó thần uy cường hãn hơn chiêu thức, đổi thành bách phát bách chúng bắt sư a tay, có thế. Vô luận như thế nào hắn là không muốn du nở dê tại ô bị tổ trên người, hắn lại không là đồng tính luyến đối nam nhân không có bất kỳ hứng thú. Phụ thân đại nhân, lưu hắn một mạng. Dẹt đen yếu ớt thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, xa xa nhìn sang cách rất xa địa phương lộ ra cái đầu nhỏ, sẻn dù dẹt đen mặt đầy vội vàng, ô bị tổ nếu là chết, vậy thì hoàn toàn băng bàn A, đây là Nguyệt Chi nhãn kế hoạch trọng yếu nhất quân cờ một trong. Chết ở chỗ này nói sau đó sự tình người nào đi hoàn thành mà đạ dạ đã chết, tại bồi dưỡng một cái quân cờ đến nhiều khó khăn a mò nẹt không có phản ứng hắn, hắn hạ thủ có chừng mực, đối với ổ bị tổ mà nói thân là quân cờ phải có quân cờ dáng. Vẻ, ngươi có thể cùng, nhưng khác ở trước mặt mình này, khiến ổ bị tổ gom vi thu không phải duy vừa chạy vô hạn nguyệt độc biện pháp, sen dù mò nẹt cao hứng đồ chơi kia có thể tùy tiện thả. Đem hắn làm phiền Obito cũng không cần phải còn sống. Đây không phải là nguyên văn, Obito cũng không đáng giá được bản thân đồng tình. Jin còn sống hảo hảo, nhưng coi như xuất hiện ở Obito trước mặt cũng là thay đổi cá nhân. Nói không chừng còn sẽ ở Obito trước mặt cùng mình đẹp đẽ tình yêu trực tiếp đem hắn tức chết. Ngươi, vì cái gì có thể bắt được ta? Miễn cưỡng đứng lên, Obito thở hổn hển, vừa mới trong nháy mắt đó hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Trên người hắn sơ đại tế bào tạo ra tính then chốt tác dụng. Tự mình tắt mình bạn hai, ta không nói dừng, không cho phép ngừng. Senju mò nẹt lạnh nhạt nhìn Obito, trong lòng đối với người này bất mãn thoáng cái liền lên tới. Bi tình nhân vật không tồn tại, ngươi tính không bi tình, cờ tí nạ cùng mỹ nạ tổ đây cổ nạn đây không tồn tại, ngươi tính không bi tình. Cờ tí nạ cùng mỹ nạ tổ đây cổ nạn đây nói thật nguyên văn trong một đoạn kia Senju mò nẹt là nước mắt mắt nhìn xong. Thương tiếc đồng thời trực tiếp đem cờ tì nà mang tới bên cạnh mình, cho nàng muốn hết thảy. Ngươi nằm mơ ổ bị tổ xoa một chút tràn đầy máu tươi khoe miệng, lúc này hắn đã bộc lộ tại sẻn dù mò nẹt dưới mí mắt, có thể nói người nam nhân trước mắt này muốn giết hắn không nên quá đơn giản. Nhưng là khiến hắn khuất phục là không thể nào vậy tự ta động thủ. Mò nẹt không thèm phí lời với hắn, trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn bắt ổ bị tổ cổ áo. Rồi sau đó hướng về phía hắn khuôn mặt hung hăng chính là một cái tát không vẫn là câu nói kia, ngươi có thể cuồng, nhưng ở khác ở trước mặt hắn cuồng. Mà đã giả chết, ngươi có thể đi ạ cà sủ ký đem ngươi làm phía sau màn hát thủ, những này đều không có quan hệ gì với hắn, nhưng cổ nổ hạ cùng sẻn rủ mò nẹt người bên cạnh chính là hắn cấm kỵ, Long có nghịch lân chạm vào người chết đạo lý hắn phải khiến Obito minh bạch duy nhất một lần đoạn hắn niệm tưởng, chỉ cần mình tồn tại, Konoha không thể xâm phạm một cái tát đi xuống, Obito thể sắc cùng tinh thần sụp đổ, hoảng hốt bên dưới hắn tựa hồ thấy đi một mình tới nàng còn sống xảy ra chuyện gì. Obito thần tình kích động, nhưng trên người đau đớn khiến hắn động đều không động đậy thoáng cái. Làm sao ngươi tới? Ném xuống Obito. Senju mỏ nẹt dùng thủy độn rửa tay một cái rồi sau đó trực tiếp ôm người tới hít. Nộ hạ dạ Jin cái thế giới này Jin cũng chưa chết, mà là bị hắn dùng luân hồi thiên sinh cứu trở về, hiện tại đã là chỗ mã đại cô nương, khi còn bé cũng rất khả ái nàng hiện tại duyên dáng yêu kiểu tiến vào ám bộ trở thành mỏ nẹt nữ tử đội thân vệ, hơn nữa một mực lấy đẩy tự té hồ cả đại nhân la mở mục tiêu. Vốn là vùng này đến phiên chúng ta tới cảnh một ba giới. Nhưng là thôn xuất hiện biến cô Usu đội trưởng để cho chúng ta về trước thôn tiếp viện, hiện tại cửu vĩ đại nhân đã bình tĩnh lại, cho nên liền lại trở lại. Jin giải thích một chút thẹn thùng tại mò nẹt trong ngực xoay xoay. Cú hế này cùng ngẳng cô, còn có Usu đội trưởng đều tại bên kia để phòng đây, ta là nghe được động tĩnh tới. Sùi lơ tại nam nhân trong ngực, Jin không có ở lộn xộn. Chớ quên mò nẹt lần này trước khi ra ngoài bởi vì đang làm việc, cho nên chỉ mặc quần lót. Ân, cùng trực tiếp tiếp xúc hổ ca đại nhân mùi Jin trong lòng mừng rỡ đang suy nghĩ cái gì, thậm chí ngay cả nhìn xuống đất trên người kia liếc mắt cũng không có. Canh 4. Cầu hoa hoa nha.